Chương 1467, thụ thương thiếu nữ 5 năm. Chương 1467, thụ thương thiếu nữ 5 năm. Màu vàng nhạt tia sáng từ nhà trệ trong khe hở chạy xuôi ra, còn có không ít thiên vụ hướng về bốn phía lan tràn. Thậm chí còn có một mục xài bạo liệt thanh âm từ bên trong vang lên. Mà không chút do dự, Trương Tường giống như là không có bất kỳ phòng bị mở dạng, đi tới kia nhà trước mặt, hướng về bên trong đi tới. Mà người ở bên trong tựa hồ cũng là cảm thấy Trương Tường đi tới, hô hấp chợt mà dừng lại một chút, trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lên. Rất rõ ràng, đối phương so với việc lèn tạ dự chờ người mà nói, càng hiểu rõ ẩn giấu thân ảnh của mình. Chuyển qua một cái quay vo nở dê, Trương Tường cùng Hạ Nạ bị tiểu ló lì liền đi tới kia nhà trệ chính diện. Đừng nhúc nhích một gã có nhạt hoàng lục tóc thiếu nữ, đang cầm trong tay sọt gun mặt ngó về phía Trương Tường phương hướng. Không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Trương Tường trương khai hai tay, hướng về đối phương ý bảo chính mình cũng không có mang theo súng ống. Bất quá, đối phương lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Ở một cái như vậy tan vỡ trong thế giới, nhưng là có không ít có thể dự đoán đạn vết đạn, làm được né tránh đạn tên cướp tồn tại A càng chưa nói, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, cường đại thân thủ so với súng trong tay đúng càng hữu dụng chỗ. Cho dù, trong tay nàng nắm đúng một bả phạm vi công kích rất lớn sọt gun. Ngươi là thiếu nữ tựa hồ là đang cố nén cái gì, cặp kia lục nhạt con ngươi nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, ở củi đốt quang diễm trong ánh lấp lánh, Trương Tường mới xem như xem rõ ràng đối phương tình hình bây giờ. Đối phương người xuyên nhan sắc trắng trong thuần khiết ống tay áo váy liền áo cùng bó sát người khố, đem thiếu nữ kia thanh nhã mỹ lệ cảm giác cho thừa lấy đi ra. Nhưng càng ra hấp dẫn người, chính là nàng phần bụng chỗ một đạo thông suốt lớn, đang không ngừng rỉ ra tiên huyết đi ra vết thương. Mà ở của nàng nơi cổ tay phải, còn như là bị to lớn gì dã thu gặm cắn qua một dạng, vết thương phơi bày xỉ trạng. Coi như là lấy bị nguyền rủa con cường đại khôi phục năng lực, muốn khôi phục như vậy vết thương vẫn là cần thời gian phải rất lâu. Nhìn thiếu nữ vậy coi như là tay trái thụ thương, vẫn là hai tay cầm sọt gun không có chút nào buông lỏng dáng vẻ, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi, trong mắt tốc biến qua một tia thương tiếc. Ngươi không biết chúng ta sao? Trương Tường đem đỉnh đầu của mình mũ đem hái xuống, lộ ra dung nhan của mình tới. Mà cùng lúc đó, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì cũng là từ Trương Tường phía sau đứng dậy. Là ngươi nhóm có nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ, kia có vẻ hơi đạm mạc mặt đằng trên, lộ ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Nghĩ tới sao? Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương hỏi. Mà nhìn Trương Tường kia nụ cười quen thuộc, tựa hồ là nhớ lại chính mình tại phòng họp thời điểm, sở lộ ra ngoài bởi vì đói, mà vô về bụng dáng vẻ, bị Trương Tường thấy được chẳng cảnh. Nhặt con mắt màu xanh lục thiếu nữ trong mắt, còn tốc biến qua một tia hầu như không phát hiện được ngượng ngùng. Ừm. Lục nhạt con ngươi thiếu nữ gật đầu. Mà ở nhận ra Trương Tường thân phận sau đó, nhặt con mắt màu xanh lục thiếu nữ cũng tựa hồ là thở dài một hơi, đem vật cầm trong tay sọt gun cho để xuống. Bất quá, bởi vì vừa mới gắng gượng xuất lực duyên cớ, đối phương tay trái trên cổ tay tiên huyết cũng đã tích lạc đầy đất. Nhìn lại cách đó không xa đặt ở tảng đá trên ghế bạch sắc băng vải, Trương Tường liền biết mình mới vừa tới không phải lúc. Không có ý tứ A, quấy rối ngươi xử lý vết thương. Trương Tường mặt trên lộ ra một tia ngượng ngùng khuôn mặt tới. Không sao. Mời ngồi đi. Nhặt con mắt màu xanh lục thiếu nữ hướng về Trương Tường đám người gật đầu, một lần nữa đi về phía băng đá địa phương. Bất quá, súng của nàng giới vẫn là cũng không hề rời đi chính mình rất xa, đặt ở chính mình thuận tay có thể bắt được trên bàn. Rất rõ ràng, ở nơi này một loại hoang giao dã ngoại, đối phương còn không quá yên tâm Trương Tường đám người. Ở cảnh sát nhân dân trong hắc cán hắc, thấy ngứa mắt đã đem đối phương giết chết sự tình, có thể cũng không hiếm thấy A bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Từ nhà bên ngoài, cũng là vang lên một hồi tiếng gào thét tới. Rất rõ ràng, Trương Tường vừa mới ở trên vách núi sở nhận ra được kia một ít nguyên tràng động vật, đã là tới nơi này phụ cận. Nghe một tiếng này tiếng gào thét, kia nhạt con mắt màu xanh lục thiếu nữ lập tức lại là khẩn trương lên, lập tức đã đem sọt gun cho cầm lên. Đối phương đã là đem tay trái cho băng bó kỹ, nhưng kia phần bụng đến tiếp cận bộ ngực địa phương, cũng là còn không có xử lý. Mà nhìn một màn này, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì trên mặt của cũng là tốc biến qua một tia như có điều suy nghĩ khuôn mặt. Kaka, ngươi trước đi đem vài thứ kia giải quyết rơi đi. Hạ Nạ bị tiểu lọ lì quay đầu, hướng về Trương Tường nói rằng. Ân, nơi đây giải thích một chút đi. Ở nơi này một cái thế giới để cho tiện hành tẩu, ở ngoài sáng, Hạ Nạ bị tiểu lọ lị nhưng là trường tưởng trên danh nghĩa muội muội kia mà. Cho dù, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết hai người một chút cũng không có quan hệ máu mủ là được rồi. Mà nghe Hạ Nạ bị tiểu lọ lị thoại ngữ, Trương Tường mặc dù có chút kỳ quái vì đúc luyện chính mình, bình thường gặp phải chiến đấu chỉ cần không phải nguy hiểm cũng là muốn chính mình lên Hạ Nạ bị tiểu lọ lì, làm sao không phải tranh nhau đi ra, nhưng vẫn gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Trương Tường gật đầu, đi tới bình ngoài phòng đi. Sau đó, chỉ là nhẹ nhàng nhảy mà thôi, cũng đã là nhảy nhảy đến nhà trệt trên nóc nhà. Từ nơi này một cái phương hướng lấy bốn phía hoàn đi vòng qua nói. Có thể rất rõ ràng mà bằng nhờ ánh trăng chứng kiến phần lớn đồ đạc. Nhất là đối với thị lực siêu cường Trương Tường mà nói. Mà đang ở ngoài mấy chục thước, đang có mấy con nguyên tràng động vật phảng phất là nghe thấy được bên này mùi máu tươi, hay hoặc giả là bị hỏa quang hấp dẫn tới được, chúng nó đang ở hướng về bên này nhanh chóng chạy nhanh mà tới. Ừ, vừa may, để cho ta tới thử một chút tay Trương Tường mặt trên lộ ra biểu tình buông lỏng. Liên phảng phất kia một cái trung kích. Có thể đem cái này một tòa nhà trệ san thành bình địa mấy con giai đoạn 3 đến 4 giữa nguyên tràng động vật, chỉ là một ít con gà con tiểu cầu vậy tồn tại mà thôi. Mà trên thực tế, những thứ này chẳng qua là sinh mệnh lực ngoan cường một điểm, sức chiến đấu chỉ là so với một ít đại hình khủng long phải mạnh hơn một chút nguyên tràng động vật, thật vẫn đối với hắn không có nguy hiểm quá lớn. Dù sao, thập vĩ đều kém chút bị hắn giết chết. Hắn vừa nói, lại đúng lần đầu tiên mà từ bên hông của mình. Đem kia hai thanh màu bạc trắng súng lục trong đó một bả rút ra. Ừ, xa 60 mét, rất đơn giản khoảng cách. Trương Tường thuận tay mà đưa tay thương dở lên. Sau đó, chính là vô thanh vô tức giữa bắc cỏ. Mấy đạo xinh đẹp điểm sáng bảy màu, từ súng lục trong kích phát ra, từ không trung tốc biến mà qua. Chờ đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là đi tới kia ngoài mấy chục thước, bắn vào kia đánh thẳng tới mấy con nguyên tràng động vật ở trong thân thể. Tiếp đó, chính là xinh đẹp tia sáng chợt lóe lên, tia đánh thẳng tới mấy con nguyên tràng động vật tầm ầm ngã xuống đất. Bị đánh trúng trái tim hoặc là đại nào chung nó, trừ phi là có LV5 đẳng cấp tái sinh năng lực, hay không thì là đừng nghĩ sống nữa. Mà sở hữu LV5 khôi phục năng lực người, lại là sao mà rất thưa thất đầy tờ S quốc khánh bùng nổ hứa hẹn đã hoàn thành, mệt mỏi quá, đi ngủ ngủ ngon, mọi người.